Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, Tyson hình đa giác. Hiranoho Iku đứng ở tưởng lão sư bên tay phải, yên lặng không nói một lời, chẳng qua là che lấp ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Trình Gia. 4, 0, bọn họ đảo quốc đội, bây giờ... bọn họ đã không còn đường lui. Một cuộc tranh tài cuối cùng, đảo quốc đội nhất định phải bắt lại. Nếu không, chính là bị hoa quốc đội năm không còn ăn hiếp. Một khi loại tình huống này phát sinh lời nói, bọn họ đảo quốc có thể nói là mất mặt. Hiranoho Iku coi như đảo quốc đội đội trưởng, tạm thời có thể sẽ không việc gì. Chỉ khi nào trở về nước, tuyệt đối sẽ bị người cưỡng bách đi mỗi ngày phách phiến. Đây không phải là Hiranoho Iku muốn sinh hoạt. Hắn đã chán nản phách phiến sinh hoạt, một lòng mê mệt học tập, không cách nào tự kềm chế. Hiranoho quân, cố gắng lên nha, đánh bại Hoa Quốc cái này đại ma vương. Toàn bộ đảo quốc người xem trong lòng đều tại điên cuồng gào thét. Hiranoho Iku là đảo quốc phái tới tham chiến 6 vị tuyển thủ bên trong, thực lực mạnh nhất một vị kia. Vì vậy, đảo quốc người xem đối với hắn cũng ký thác lớn nhất kỳ vọng rất lớn. Bọn họ biết Hiranoho Iku mặt đối với đối thủ là Trình Dạ, cái đó hình 6 cạnh chiến sĩ. Vẫn như trước, bọn họ đối với Hiranoho Iku thực lực nắm giữ to lớn tự tin. Chúng ta tới nhìn một chút. Hai vị tuyển thủ khiêu chiến hạng mục, tưởng lão sư tỏ ý mọi người nhìn về phía màn ảnh lớn. Màn ảnh lớn bên trên, hình ảnh chợt lóe, Tyson hình đa giác, 5 chữ to, chậm rãi từ màn ảnh lớn hiện lên. Không sai, lần này Trình Dạ cùng Hiranoho Iku thật sự khiêu chiến hạng mục danh xưng, tựu kêu là Tyson hình đa giác. Tyson hình đa giác là nhà khí hậu học Ahadison nói lên một loại căn cứ ly tán giải rác chạm khí tượng lượng mưa tới tính toán trung bình lượng mưa phương pháp. Kỳ xây dựng phương pháp không thể nói có bao nhiêu khó khăn. Đơn giản mà nói, đầu tiên lựa chọn đi một lần tán điểm làm mục tiêu điểm. Sau đó đem điều này ly tán điểm cùng chung quanh ly tán điểm liên kết, tạo thành lần lượt hình tam giác. Tạo thành tam giác, thiết lập ly tán điểm là O, tìm ra lấy O là cực điểm một hình tam giác, làm thành A, lấy hình tam giác A trừ O trở ra một cái khác cực điểm. Làm thành A, là một cái khác cực điểm cũng có thể tìm ra, tức là F, là xuống một hình tam giác, tất nhiên là lấy O là một bên, tức là hình tam giác F. Hình tam giác ép một cái khác cực điểm là E, là tiếp theo hình tam giác là lấy UE là bên. Như vậy lập lại tiến hành, cho đến trở lại qua bên. Tính toán ra lấy cái này ly tán điểm là định điểm mỗi một hình tam giác đường tròn ngoại tiếp tâm. Điểm, cũng đem liên kết, như vậy, tạo thành hình tam giác, liền xưng là Tyson hình đa giác. Dùng công thức tới biểu thị lời nói, chính là tử S, mũ 2N, N bằng 1, 2, 3, cử một hạt rẻ ở vào kinh đô nước thước khối, chính là căn cứ Tyson hình đa giác nguyên lý thiết kế. Mà hai vị tuyển thủ khiêu chiến quy tắc, cụ thể như sau, hai cái mặt cầu, mỗi một cầu trên mặt đều tự phân bố 5.000 cái ly tán điểm. Mỗi một mặt cầu đều có 5.000 cái ly tán điểm. Từng cái ly tán điểm cũng có thể tạo thành một cái Tyson hình đa giác, kia tổng cộng chính là 5.000 cái Tyson hình đa giác. Một cái khác mặt cầu đồng dạng cũng là 5.000 cái Tyson hình đa giác. Ở nơi này tổng cộng 10.000 cái Tyson hình đa giác bên trong, có lại chỉ có 2 cái Tyson hình đa giác hoàn toàn giống nhau, mà tuyển thủ yêu cầu làm chính là trong thời gian ngắn nhất, tìm ra hai cái này hoàn toàn giống nhau Tyson hình đa giác. Cũng đè xuống cướp đáp khí, đáp đúng thêm một phần, đáp sai đúng tay thêm một phần. tổng cộng tiến hành 3 cục, trước phải 2 phần người chiến thắng. Khiêu chiến này hạng mục, chợt nhìn, tựa hồ rất đơn giản, chính là chúng ta bình thường chơi đùa, tìm bất đồng, bản thăng cấp, tìm giống nhau mà nhưng mà, trên thực tế, khiêu chiến này hạng mục, là hôm nay Hoa Quốc đối chiến đảo quốc 5 cuộc tranh tài bên trong. Khó khăn nhất một cái khiêu chiến hạng mục, đối với tuyển thủ thực lực tổng hợp, là một cái cực lớn khảo lượng, sức tính toán, trí nhớ, không gian lực, trinh thám lực, sức sáng tạo, sức quan sát, 6 hạng năng lực thiếu một thứ cũng không được. Tuyển thủ là không biết, hai cái có thể tạo thành giống nhau Tyson hình đa giác ly tán điểm bất kỳ một vị trí nào. Nói cách khác, bọn họ yêu cầu từng bước đi thử. Ở hai cái phủ đầy ly tán penalty mặt bên trong, ngẫu nhiên lựa chọn một cái mặt cầu, quan sát trên đó 5.000 cái ly tán điểm. Tuyển thủ thông qua quan sát, tính toán, trinh thám ra đi một lần tán điểm sở đối ứng Tyson hình đa giác. Mỗi một ly tán điểm cùng chung quanh ly tán điểm liên kết thật sự tạo thành hình tam giác số lượng là không cùng. Đơn giản lời nói khả năng liền 3 cái hình tam giác. Lời như vậy, chỉ cần mang 3 cái hình tam giác sở đối ứng 3 cái đường tròn ngoại tiếp tâm điểm liên kết liền có thể tạo thành một cái Tyson hình đa giác. Phức tạp, tam giác bên trong có thể sẽ có 5-6 cái hình tam giác. Ở không thể dùng giấy bút, chỉ có thể dựa vào đại não vận toán, operation, dưới tình huống, rất dễ dàng tính tính liền mơ hồ. Trọng yếu nhất, đem người làm được cái này Tyson hình đa giác hình dáng sau khi còn cần đưa nó nhớ. Cùng một cái khác mặt cầu bên trên 5.000 cái Tyson hình đa giác từng cái so sánh. Đơn giản coi một cái lời nói. Hai vị tuyển thủ nếu muốn tìm được câu trả lời, yêu cầu phán đoán 50000 cộng 25 triệu lần. Kinh khủng, tương đối kinh khủng, đề thi này vận toán, operation, số lượng lớn, sợ rằng cầm đài máy tính tới, đều không cách nào trong vòng thời gian ngắn làm ra. Quy tắc, kể xong, trên khán đài người xem ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đều là mặt đầy mộng ép, ly tán điểm, tam giác, đường tròn ngoại tiếp một loạt số học danh từ chuyên môn đem các khán giả nghe sửng sốt một chút. Còn có cái đó Tyson hình đa giác, nghe hết sạch tên, chính là từ bức cách nha. Đáng tiếc mặc dù lớn bình bên trên, ngay cả hình ảnh mang văn tự giải thích rất lâu, bọn họ vẫn như cũ nghe không hiểu. Được rồi, đại lão đề mục. Chúng ta không hiểu là hẳn. Một lần nữa, trong lòng bọn họ thăng từ bản thân ra đời, chẳng qua là khiến nhân loại đủ số cảm giác. Trên võ đài, ở trên khán đài mọi người còn đang hoài nghi nhân sinh lúc. Trình Dạ cùng Hirano Hoiku đã ngồi tại chính mình khiêu chiến trên ghế. Ở trước mặt hai người trên mặt bàn, cũng có một cái màn ảnh nhỏ. Màn ảnh hai bên trái, phải. Các có một cái đường kính ước chừng ở 34 màn ảnh độ cao mặt cầu. Chỉ bất quá, lúc này hai cái mặt cầu, phía trên là hoàn toàn u ám, 10.000 cái ly tán điểm, còn chưa bao trùm ở trên của hắn. Phía dưới, mời hậu trường ngẫu nhiên sinh thành 10.000 cái ly tán điểm. Tưởng lão sư thanh âm sau khi rơi xuống, các khán giả giữa... Ở Trình Dạ cùng Hirano Hoiku trước mặt hai người trên màn ảnh hai cái mặt cầu. Bắt đầu lóe lên điểm điểm tinh mang. Tựa như, trong bóng tối từng vì sao, vừa mới bắt đầu chẳng qua là một chút hai điểm tinh mang. Có thể dần dần, 10.000 cái điểm sáng màu trắng, mang hai cái mặt cầu cơ hồ hoàn toàn bao trùm. Hoa, tập trung, tương đối tập trung, vốn là... Mặt cầu diện tích cũng không lớn, 5.000 cái ly tán điểm một ngọn bên trên, trong nháy mắt, nhìn từ đàng xa đi, mặt cầu cơ hồ bị ly tán điểm hoàn toàn bao trùm. Rậm rạp chằng chịt một mảng lớn, tất cả mọi người trong nháy mắt, tê cả da đầu. Đây đối với tập trung sợ hãi chứng người mà nói, tuyệt đối là lớn nhất hành hạ. Ta tuyên bố, khiêu chiến, bắt đầu. Tưởng lão sư đề cao âm lượng, nói rằng những lời này sau, ngay sau đó đè xuống thủ hạ đồng hồ. Tính giờ bắt đầu, Trình Dạ cùng Hiranohoiku hai người lập tức nhìn về phía màn ảnh. Hoa Hạ đội đối chiến đảo quốc đội một cuộc tranh tài cuối cùng. Đề thứ nhất, con mắt, ai sẽ xuất hoàn thành trước? Kết quả, lập tức công bố hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.